Tiên ma đồng tu, chương 1023, thiên thư quyển thứ 7 yêu đạo thiên. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Copy nội dung từ chuyện 88. Kỳ Lân Sơn. Trong sơn động, Khinh Lệ Ti cũng không biết chính mình vừa rồi đã làm nên trò gì sự tình. Nàng chính lòng tràn đầy chờ mong nhìn xem trốn ở cửa sơn động bên ngoài băng Kỳ Lân cùng Tỳ Hưu. Không biết mình cái này cổ tính toán là gõ đâu, hay là không có gõ vang đâu. Copy nội dung từ chuyện 88. Tảng đá lớn câu trên chữ thế nhưng điêu khắc rành mạch. Gõ vang giả sinh, bất hưởng giả chết. Chính mình gặp không may nhiều như vậy tội. Cũng không muốn chết a thế nhưng Tỳ Hưu cùng băng Kỳ Lân cũng không nói gì. Đương nhiên, cho dù chúng ca lưỡng nói cái gì, Khinh Lệ Ti cũng nghe không hiểu. Copy nội dung từ chuyện 88. Đường Khinh Lệ Ti gõ xong tướng quân lệnh hỏi ra mình rốt cuộc có tính không gõ vang về sau. Hai đầu ác thú nhìn nhau. Thân thể chậm rãi rút vào này đầu đen kịt đường hành lang bên trong. Khinh Lệ Ti chứng kiến chúng vậy mà rời đi. Mừng rỡ trong lòng. Thế nhưng lại có chút sợ hãi. Nàng nhảy dựng lên kêu lên. Các ngươi đây là để cho chạy ý của ta à, ta coi như là ý tứ này. Copy nội dung từ chuyện 88. Đang chuẩn bị cũng ly khai. Bỗng nhiên, một khối đoạn long thạch theo cửa động đột nhiên rủ xuống. Toàn bộ sơn động bắt đầu đất rung núi chuyển đứng lên. Khinh Lệ Ti kinh hãi. Này sơn động không tính lớn. Đã sớm nhìn rồi. Ngoại trừ Tỳ Hưu cùng nhảy dựng lên ly khai cái kia thông đảo. Cũng không có những đường ra khác. Hiện tại đường ra bị ngăn cản. Toàn bộ sơn động tựa hồ cũng tại lắc lư. Chu vi trên thạch bích từng tầng một nham thạch bắt đầu chóc ra. Nhìn lại một chút trong sơn động đầy đất nhân loại. Thi hài. Copy nội dung từ chuyện 88. Khinh Lệ Ti bị hù vong hồn đại mạo. Chẳng lẽ mình không có lôi vang mặt này phá cổ? Đây là muốn khốn tử chính mình. Nghĩ tới đây Khinh Lệ Ti hét lớn. Không nên a, ta có thể lôi vang. Ta lại lôi cho các ngươi nhìn xem a. Copy nội dung từ chuyện 88. Nói xong, hai tay vũ động, đông đông đông thanh âm lại một lần nữa vang lên. Thế nhưng này cửa đá thủy chung không có bị mở ra. Sơn động trọn vẹn chấn động ước chừng thời gian nửa nén hương. Lúc này mới triệt để khôi phục lại bình tĩnh. Khinh Lệ Ti nhìn chu vi. Những cái kia sáng lên tảng đá vẫn còn ở. Trong sơn động như trước quang minh như lúc ban đầu. Bất quá bốn phía giống như đã có một ít bất đồng biến hóa. Copy nội dung từ chuyện 88. Thoát ly trên thạch bích xuất hiện rất nhiều văn tự. Đều là trung thổ văn tự. Nàng dọc theo thạch bích dạo qua một vòng. Cuối cùng đứng tại một mặt thạch bích trước mặt. Nhìn xem phía trên văn tự. Trong miệng mỗi chữ mỗi câu niệm đứng lên. Copy nội dung từ chuyện 88. Kể từ thừa thiên địa chi chính. Mà điều khiển lục khí chi biển. Dĩ du vô cùng giả. Kia mà lại ác hồ đãi tai. Thiên chi đạo. Tổn hại có thừa mà bổ chưa đủ. Nhân chi đạo, tổn hại chưa đủ mà bổ có thừa. Là viết, pháp mà pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Khinh Lệ Ti trong mắt chừng căng tròn. Nhìn trong chốc lát, bắt cái đầu nhỏ hạt dưa. Lẩm bẩm, những lời này rất quen thuộc. A, ta nhớ ra rồi. Đoạn thời gian trước tại Thánh Điện, Thiên Vấn Sư tỷ mang ta đi Huyền Hỏa Đàn chơi đùa. Tại Huyền Hỏa Đàn bên trong trên thạch bích tổ sư lưu lại thiên thư trong điển tịch. Mở đầu hào, copy nội dung từ chuyện 88. Như chính là chỗ này sao mấy câu? Chẳng lẽ đây cũng là một thiên tu chân điển tịch? Như thế nào cũng giảng nội đan đó a? Khinh Lệ Ti có chút hồ nghi nhìn xem trên thạch bích cổ xưa điển tịch. Nàng tu vi so ra kém Thiên Vấn sư tỷ, nhưng dù sao cũng là theo Thanh Mộc lão tổ tu luyện nhiều năm tu chân giả. Kiến thức ánh mắt cũng không tệ lắm. Đại khái nhìn một lần về sau, lập tức liền phát hiện trên thạch bích điển tịch, cùng mình tu luyện 10 năm, ma giáo kỳ thuật tựa hồ không hề cùng dạng. Copy nội dung từ truyện 88, chính mình sở tu chính là chân nguyên linh lực. Dựa vào tìm hiểu thiên địa tạo hóa, hấp thu thiên địa linh khí, rèn luyện bản thân, cường hóa tinh thần lực cùng niệm lực, để đạt tới điều khiển pháp bảo tình trạng. Trước mắt trong điển tịch phương pháp tu luyện tức thì bất đồng. Là một loại trong khi tu luyện đan kim đan huyền diệu lại tàn nhẫn pháp môn. Nói nó huyền diệu là vì rất nhiều phương pháp tu luyện. Khinh Lệ Ti căn bản là xem không hiểu. Nói nó tàn nhẫn là vì Khinh Lệ Ti đem giờ phút này có thể xem hiểu bộ phận nghĩ. Cảm thấy sỏ xuyên qua chỉnh thiên điển. Tịch là hạch tâm liền hai chữ. Copy nội dung từ truyện 88. Thôn phệ, cái này không thể là thôn phệ vạn vật, mà là thôn phệ thú yêu nội đan. Chính mình không tu luyện, chuyên môn dựa vào thôn phệ cái khác yêu thú nội đan đến đề cao tu vi của mình. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu như là Diệp Tiểu Xuyên hoặc là Huyền Anh chứng kiến cái này trên thạch bích văn tử, nhất định sẽ chấn động. Bởi vì đây là thiên thư bát quyển trong quyển thứ 7. Yêu đạo thiên, copy nội dung từ truyện 88. Khinh Lệ Ti đạo hành hay là quá thấp. Giống như là 10 năm Diệp Tiểu Xuyên thấy được Tư Quá Nhai điển tịch không sai biệt lắm. Cũng làm không cảm thấy trước mắt điển tịch là một thiên có 102 kỳ văn. Ngắn lúc bên trong chỉ có thể lĩnh ngộ đến một ít nho nhỏ ra lông mà thôi. Thôn phệ, copy nội dung từ truyện 88. Chê cười, đường đường thiên thư quyển thứ 7 ý nghĩa chính làm sao có thể chẳng qua là thôn phệ. Thôn phệ mặt khác yêu thú nội đan, chẳng qua là mặt ngoài mà thôi. Chính thức hạch tâm nội dung, Khinh Lệ Ti căn bản cũng không có xem hiểu. Thấy được văn tự cuối cùng, Khinh Lệ Ti phát hiện đằng sau không phải tu luyện điển tịch, mà là vài đoạn lời nói. Hẳn là lúc trước lưu lại cái này thiên điển tịch người trước mắt. Ta đi theo huyền nữ, ổn định nhân gian, phía sau đi theo tà thần. Bình tam giới, chiến thương thiên, thọ viết 3 vạn năm, nhàm chán cô đơn lạnh lẽo, ô hô buồn bã, được quỷ tiên mở ra sơn hà xã tắc đồ, nối thẳng thiên ngoại, ta quyết định đi theo tà thần quỷ tiên đám người tiến về trước ngoại vực một bơi. Không biết có thể hay không phản hồi nhân gian, lưu lại thiên thư chi 7, copy nội dung từ truyện 88, cuốn truyền cho đời sau. Lôi vang quỳ ngưu đại cổ giả, truyền ta chi y bát, được chân pháp bàng thân, kim đan khai vị, nhìn qua kẻ đến sau ghi nhớ. Nhìn đến đây, Khinh Lệ Ti sẽ không có tâm tư đang tiếp tục nhìn xuống. Trong mắt nàng chỉ lái đến kim đan khai vị 4 chữ này. Về phần đằng sau những cái kia ghi nhớ lời nói, nàng là một chữ cũng không thấy rõ ràng. Cấp tốc hướng mặt xem, cuối cùng gặp được Lạc Khoản. Copy nội dung từ truyện 88. Lạc Khoản rất kỳ quái, không phải tên của một người, mà là một loại yêu thú danh tự. Thao thiết, copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là đằng sau còn có một đi chữ nhỏ. Vân Tiểu Tả viết thay, thao thiết là yêu thú, tự nhiên là không hiểu trung thổ văn tự. Những thứ này văn tự là tà thần viết thay lưu lại. Copy nội dung từ truyện 88. Tại thao thiết Lạc Khoản đằng sau, còn có một động đá nhỏ. Bên trong có cái gì? Khinh Lệ Ti vội vàng thò tay đem động đá nhỏ bên trong thứ đồ vật cho rút đi ra. Là một cái rất nặng hộp đá tử, còn rất lớn. Mở ra hộp đá tử bên trong còn có một tầng ngọc chất hộp. Lại một lần nữa mở ra về sau, hộp ngọc tử dĩ nhiên là cửu cung cách, từng cái ô vuông trong cũng bày đặt một cái long nhãn to nhỏ nội đan. Copy nội dung từ truyện 88. Khinh Lệ ti nước miếng chảy ròng. Trên thạch bích viết rành mạch. Được chân pháp bàng thân. Kim đan khai vị. Cái đồ chơi này chính là yêu thần thao thiết lưu cho lôi vang cái gì kia phá cổ chi nhân ăn. Khinh Lệ ti thò tay theo cửu cung cách trong gảy ra một cái nội đan. Rất lớn. Ít nhất là vạn năm yêu thú nội đan. Lúc này gửi hơn 2 vạn năm. Như trước màu sắc không giảm. Copy nội dung từ truyện 88. Nàng cẩn thận tường tận xem xét trong tay nội đan. Nghĩ một lát nhi. Há miệng bẹp thoáng một phát liền đem nội đan nhét vào trong mồm. Cùng ăn viên thuốc một dạng chuẩn bị cắn vài cái. Kết quả nội đan cứng rắn vô cùng. Thiếu chút nữa đem nàng hàm răng cho sụp đổ rớt. Nếu như đổi lại những người khác. Cho dù chứng kiến trên thạch bích có thể dùng thôn phệ tu luyện nội đan pháp môn. Cũng sẽ không như vậy liều lĩnh liền đem một viên không rõ lai lịch. Cũng không biết có hay không quá thời hạn nội đan cho ăn hết. Copy nội dung từ truyện 88. Thế nhưng Khinh Lệ ti không giống với. Tại thánh giáo bên trong ngoại hiệu tiểu thao thiết. Bắt bớ cái gì ăn cái gì. Khẩu vị tốt làm cho người không còn cách nào khác. Trong lúc ngủ mơ có thể ôm nàng đại cốt đầu pháp bảo gặm đến gặm đi. Nàng đều có chút hâm mộ thiên vấn sư tỷ ăn qua thịt người thịt. Mình cũng muốn nếm thử là cái gì hương vị. Copy nội dung từ truyện 88. Người có thể trông cậy vào loại này ăn hàng đối với đồ ăn có thể có cái gì sức chống cự. Huống chi thạch bích văn tự thượng cũng nói. Cái này 9 miếng nội đan là thao thiết lưu lại cho kẻ đến sau ăn. Ăn chùa thì ngu sao mà không ăn a? Khinh Lệ ti thấy cắn không động nội đan. Lại không nỡ bỏ đem nội đan nhổ ra. Con ngươi đảo một vòng, dứt khoát đem chọn khỏa nội đan cũng cho nuốt vào trong bụng. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.